A Phiêu cô nương, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta vẫn cẩn thận xem xét chiếc hộp, phát hiện phía sau nắp hộp có gắn một mặt gương nhỏ hình vuông, mà ở góc dưới bên phải của gương có viết mấy chữ sơn đỏ nhỏ, Lục Luyến Chi, sinh năm Canh Tí A, Lục Luyến Chi C, H, E, T tiệt. Thực sự là nàng ta biết mà, thôi bỏ đi, chuyện cũ đã chìm vào bóng tối, không thể truy cứu. Đều là lỗi của Dẫn Lễ cả. Sau này cứ gọi hắn là Hy Thần vậy. Tiểu Hôi thấy vậy, vội vàng ân cần an ủi ta. Năm Canh Tí, đó đã là 60 năm trước rồi. Lục Luyến Chi kia cho dù còn sống thì cũng đã là bà lão rồi. Yên tâm, ngươi so với nàng. Ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Đừng có nhả nước lung tung nữa. Không có cách nào, ta bị C, H, E, T đuối mà, úp. Chín trong lúc nói chuyện, chúng ta đã đến trước cửa nhà họ Trương. Xuyệt, đừng ồn ào, phải làm việc chính thôi. Tiểu Hôi hiện nguyên hình, vỗ cánh bay vào trong viện. Ta cũng đành phải cất hộp đi, sau đó trước cửa nhà châm một nén hương để kính cẩn với vị môn thần, được cho phép rồi mới thong thả bước vào. Môn thần trong thôn này hầu hết đều quen biết ta là quỷ gác cổng thay cho thổ địa ra làm việc. Nhưng đêm nay ta đến bằng hồn thể, e là quá xấu. Bọn họ đều nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này đêm khuya tĩnh mịch, người nhà họ Trương đều đã ngủ say. Ta và Tiểu Hôi lèn vào phòng ngủ của Trương lão gia tử, thấy hắn đang nằm trên giường, tiếng ngáy vang rền như sấm. Lão Trương này cứ cách vài ba ngày lại lên miếu cầu trường thọ. Đây vốn không phải là chuyện mà thần thổ địa nên quản, vì vậy chúng ta cũng không thèm để ý đến hắn. Hôm nay đến xem, mới phát hiện trong nhà tên này nào là Phật, Đạo, Giê-xu đều thờ. Đầy phòng toàn mùi thuốc và khói hương. Tiểu Hôi nhìn quanh, nhìn không được bịt mũi mà than thở. Chậc, Trương Song Phú có phải đã làm chuyện gì trái lương tâm không? Sao lại sợ C, H, E, T đến thế? Nghe vậy, ta đến trước giường, cẩn thận nhìn Trương Song Phú đang say ngủ. Năm nay hắn vừa tròn 65 tuổi, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, sắc mặt hồng hào, thân thể ung dung. Trong thôn, phần lớn dân làng lúc nông nhàn đều dựa vào việc làm lược từ gỗ cây lê để kiếm thêm thu nhập, đều là việc nặng nhọc cả. Nhưng tay Trương Song Phú lại không có lấy một cái kén, xem ra cuộc sống rất tốt. Nhưng nhìn hắn thế nào cũng không giống người có bệnh hay có tai họa, sao lại sợ C, H, E, T đến vậy chứ? Tiểu Hôi thắc mắc, tổ tông nhà họ Trương là người xem bói, nghe nói đều đặc biệt linh nghiệm. Năm xưa ông nội hắn còn xem cho hắn nữa. Nói hắn không sống quá 5 tuổi, nhưng bây giờ không phải hắn vẫn sống rất tốt sao? Trong đầu ta đột nhiên lóe lên, lời này hình như ta đã nghe ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được. Tiểu Hôi bĩu môi nói, chắc chắn là Cát Tường nói với ngươi, con chuột đó ngày nào cũng chui gầm giường nhà người ta nghe chuyện phiếm. Cát Tường là chuột tinh, tin tức còn nhanh hơn cả Tiểu Hôi. Trước đây hắn bị người trong thôn đuổi đi, suýt chút nữa thì C, H. Ế, tê đói, ta lấy một ít đồ cúng cho hắn ăn, từ đó về sau, hắn rảnh rỗi thì đến miếu nói chuyện với ta. Chỉ tiếc rằng, tuy hắn hiểu rõ mọi chuyện trong thôn nhưng lại không biết lai lịch của ta, dường như ta đã trở thành nhân vật vô hình của thôn Lê Hoa. Hai ta đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy chiếc đồng hồ trên tường. Tách, một tiếng, giờ tí đã đánh, lúc này dương khí trên người người là yếu nhất, chúng ta nên làm việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hôi nín thở ngưng thần, châm ngòi hương dẫn hồn. Ta thì rút ra 7 luồng khói hương, lần lượt bịt kín thất khiếu của Trương Song Phú, tách hồn phách của hắn ra khỏi người, khiến hắn có thể nhìn thấy ta. Người phàm đều gọi là báo mộng, bận rộn một hồi, đợi đến khi hồn phách hắn ổn định, ta liền hạ lệnh. Lên, người nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy, ta theo lệ đọc ra bát tự, tổ tông của hắn. Sau đó lớn tiếng gọi hồn. Trương Song Phú, người đang say giấc lập tức mở mắt, ngơ ngác đáp lời. Giờ khắc này, trong phòng rơi kim cũng nghe được, ta nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhìn chằm chằm ta, cảnh tượng có chút lúng túng. Thổ địa gia nói phương thuốc kia là thiên cơ không thể tiết lộ, ta vô cùng tò mò Trương Song Phú rốt cuộc có nhìn thấy gì không? Trương Song Phú, thần quân đã thu nhận cúng phẩm của ngươi. Ta vừa muốn giải thích. Trương Song Phú đột nhiên co giật, muốn nói lại không nói ra được, dường như bị người bóp cổ. 6, 6, hai mắt hắn trừng lớn, trong mắt dường như muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt cũng từ đỏ ửng dần dần biến thành xanh xao, tựa hồ chúng ta. Chuyện này, phải làm sao đây? Chỉ thấy Trương Song Phú C, H, E, T chân nhìn ta, kinh hãi vạn phần, hắn giãy giụa hồi lâu mới miễn cưỡng thốt ra một tiếng. Lục cô nương, ta không khỏi sừng sốt, Lục cô nương, chuyện này ta cũng hình như đã từng nghe ở đâu đó, chỉ là không nhớ ra. Vừa muốn hỏi hắn, lại thấy hắn đột nhiên nôn ra một ngụm M, Á, U lớn, sau đó như quả bóng xì hơi, lăn một vòng xuống giường. Xong rồi, lão già này không phải bị ngươi dọa C, H, E, T đấy chứ. Cảnh tượng này dọa ta và Tiểu Hôi sợ đến hồn phi phách tán, Tiểu Hôi vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở của hắn. May quá, còn có hơi thở, tim ta treo ngược lên cổ họng, vốn là muốn làm việc tốt, nếu dọa người ta đến chết, vậy thì tội nghiệp sẽ lớn lắm. Mà lúc này, người nhà họ Trương dường như cũng nghe thấy âm thanh trong phòng, đang xì xào thức dậy, bên ngoài sân cũng nổi lên từng đợt gà gáy chó sủa. Mặc kệ, chúng ta đi trước. Ngàn vạn lần không thể để người ta thấy. Thấy tình thế không ổn, Tiểu Hôi lập tức thu hồi hương dẫn hồn, một đường khói liền bay ra ngoài. Ta nhìn Trương Song Phú bất tỉnh nhân sự, không còn cách nào khác, cũng đành phải bay đi trước. Cách Trương,